Luân hồi nhạc viên, chương 719, đến chậm trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 30, đến chậm trả thù, không biết điều phàm nhân. Oán chi cô nhi, Sirius nhìn Tô Hiểu, mắt bên trong sát ý bốc lên. Đã như vậy, vậy trở thành ta chất dinh dưỡng đi. Sirius giơ lên cái kia thanh cơ nhục loan đao. Loan đao bên trên cơ bắp phun trào. Này thanh loan đao tựa hồ sống lại. Một lát sau, Sirius nâng đao tay rủ xuống. Tựa hồ kích hoạt này thanh đao hao phí nó rất nhiều năng lượng. Tô Hiểu không khỏi nhìn về phía cái kia thanh cơ nhục loan đao. Cây đao kia không xuất hiện đặc thù biến hóa. Cùng lúc trước bộ dáng không hai. Lấy ra một bình số một thuốc uống vào. Sinh mệnh giá trị khôi phục nhanh chóng. Nhưng hắn thân thể kịch liệt đau nhức không được đến làm dịu. Phát hiện này loại tình huống, Tô Hiểu biết không thể lại mang xuống. Hắn cái trán đã bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Bị cái loại này quang hoàn thời gian dài ăn mòn về sau. Hắn tốc độ phản ứng càng ngày càng chậm. Có mấy lần suýt nữa không cách nào cảm giác địch nhân công kích. Kích hoạt bao cổ tay bên trên bổ sung kỹ năng. Tô Hiểu sinh mệnh giá trị đột nhiên hạ xuống khoảng 1/3. Máu trong cơ thể đại lượng sói mòn. Một cỗ màu đỏ huyết vụ leo lên tại Tô Hiểu mặt ngoài thân thể. Hắn kích hoạt lên nghiêu đầu lãnh chúa giáp tay kỹ năng chủ động. Nghiêu đầu lãnh chúa chi nộ. Tiêu hao 30% sinh mệnh giá trị. 10 giây đồng hồ nội lực lượng. 15. Tô Hiểu chuẩn bị được ăn cả ngã về không? Nếu như tại này 10 giây đồng hồ bên trong hắn không cách nào giải quyết hoặc phá tan địch nhân. Vậy hắn tại luân hồi nhạc viên lữ đồ đến đây là kết thúc. Trở thành trước mắt quái vật chất dinh dưỡng. Bành trướng cảm giác lực lượng tại thể nội hiện lên. Tại này bên trong một khắc. Tô Hiểu lực lượng thuộc tính vượt qua Sirius. Tô Hiểu thân thể cung khúc. Tay bên trong chảm long thiểm bên trên tán phát ra hào quang chói sáng. Đây là hắn đem còn thừa toàn bộ pháp lực giá trị đều chuyển hóa thành thanh cương ảnh năng lượng. Cũng đem những năng lượng này toàn bộ bám vào tại chảm long thiểm bên trên. Mặc dù làm như vậy có chút lãng phí. Nhưng này đao uy lực đem biên độ lớn tăng lên. Oanh, Tô Hiểu dưới chân xuất hiện một cái vòng tròn hố. Hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Lần nữa xuất hiện lúc. Đã là tại Sirius trước mặt. Hai tay cầm đao. Tô Hiểu đem khí lực của toàn thân đều quán trú tại này đao bên trên. Nhanh, phải nhanh hơn. Nhanh đến địch nhân không cách nào phản ứng. Trường đao chém xuống. Tô Hiểu đột nhiên bộc phát ra khí thế làm Sirius ngạc nhiên. Nó vô ý thức giơ lên tay bên trong cơ nhục loan đao. Chảm long thiểm cùng cơ nhục loan đao chạm vào nhau. Một cỗ xung kích khuếch tán. Một tiếng ầm vang. Gian phòng chung quanh kết giới nổi lên hiện vết rách. Sirius hai chân lâm vào mặt đất. Do xoay sở không kịp. Nó bịch một tiếng quỳ gối Tô Hiểu người phía trước. Sirius trong mắt run rẩy. Nó thế mà quỳ gối nhất danh nhân loại người phía trước. Cái này khiến nó phẫn nộ muốn điên. Chỉ là phàm nhân. Sirius thanh sắc câu lệ nổi giận gầm lên một tiếng. Tự hồ là nhận khó có thể tưởng tượng vũ nhục. Có thể tại sau một khắc. Nó mắt bên trong phẫn nộ biến mất. Chảm long thiểm lại cắt vào cơ nhục loan đao bên trong. Tại đây một khắc. Chảm long thiểm thể hiện ra nó màu vàng nhạt phẩm chất cường hóa. 12 dữ tợn, soạt một tiếng, chảm long thiểm đem cái kia thanh cơ nhục loan đao chặt đứt. Trực tiếp chém về phía Sirius bả vai. Chanh, chảm long thiểm không có vào Sirius thể nội. Đại lượng thanh cương ảnh năng lượng tại Sirius thể nội tứ ngược. A, Sirius phát ra gầm lên giận dữ. Tô Hiểu tay bên trong bị chấn một hồi vù vù. Chảm long thiểm kéo dài hướng phía dưới cắt. Theo bả vai vẫn luôn cắt đến Sirius bụng dưới vị trí. Sirius đại lượng nội tạng bị chảm phá. Suýt nữa đưa nó thân trên cắt thành hai đoạn. Ca ca két, Sirius xương cốt nhanh chóng tăng sinh. Đem thể nội chảm long thiểm nghiêm mật bao khỏa. Tô Hiểu nếm thử rút ra chảm long thiểm. Nhưng chảm long thiểm vững vàng khảm nạm tại Sirius thể nội. Một tấc đều không thể di động. Tô Hiểu quyết định thật nhanh. Buông ra chảm long thiểm chuôi đao. Tay không dùng nắm đấm đánh tới hướng Sirius mặt. 10 giây đồng hồ còn không có qua. Hắn lực lượng thuộc tính có thể áp chế Sirius. Phanh, tôi hiểu một quyền đánh gãy Sirius mấy khỏa răng. Sirius cũng là hung bạo nhân vật. 10 cái xương ngón tay đâm về tôi hiểu ngực. Phốc phốc, 10 ngón tay đều không có vào tôi hiểu lồng ngực bên trong. Sirius bắt đầu nắm tay. Ý đồ bóp nát tôi hiểu nội tạng. Nhưng tôi hiểu thể lực thuộc tính chừng 60 điểm. Thân thể rất cường nhận. Oa một tiếng, Tô Hiểu phun ra một miệng lớn máu tươi. Hắn cùng Sirius như là lăn đất hồ lô ngồi tại mặt đất bên trên chiến đấu. Tầng một năng lượng thuẫn tại Tô Hiểu trước ngực tạo ra. Đem Sirius hai tay cố định trụ. Nhẫn nại lồng ngực bên trong kịch liệt đau nhức. Tô Hiểu song quyền tả hữu khai cung. Như mưa rơi đánh tới hướng Sirius đầu lâu. Phanh, phanh, phanh. Tô Hiểu tại ngắn ngủi 2 giây bên trong đánh ra mấy chục quyền. Sirius này đại boss rõ ràng là không có bị người đè xuống đất nện qua. Huống chi là bị người cưỡi tại trên người nện. Nó bị đánh cho hồ đồ. Nắm đấm tiếp tục. Tô Hiểu nện ra trên trăm nắm đấm về sau. Ngưu đầu lãnh chúa chi nộ. Hiệu quả biến mất. Vô cùng suy yếu cảm giác xuất hiện. Phát giác được Tô Hiểu nắm đấm đã không còn lực. Xương đầu bên trên tràn đầy vết rách. Một con mắt bị nện bạo Sirius được đến phản kích cơ hội. Hắn tay bên trong phát lực. Rắc một tiếng bóp gãy Tô Hiểu mấy chiếc xương sườn. Kịch liệt đau nhức làm Tô Hiểu ý thức bắt đầu u ám. Nhưng nếu như hiện tại từ bỏ. Kết quả kia chỉ là một chữ. Chết. Một cái súng kíp xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong. Là lão thần phụ cấp Lê Minh chiến hống. Nhìn thấy này thanh súng kíp về sau. Sirius trong mắt toát ra sợ hãi. Nó tự hồ nhận mở miệng súng này. Sáng sớm, Tô Hiểu không quan tâm Sirius ý nghĩ. Hắn đem súng kíp nòng súng cắm vào Sirius hốc mắt bên trong. Con mắt này đã bị Tô Hiểu đánh bể. Băng lãnh nòng súng trực tiếp để tại Sirius đại não bên trên. Không, khói lửa lan tràn. Màu vàng nước thánh tại Sirius trong đại não nổ tung. TT, khó nghe mùi hôi thối tản mát ra. Sirius thân thể co rúm một chút. Bộ dáng bắt đầu biến hóa. Nó chiều cao dần dần khôi phục lại người bình thường phạm trù. Bên ngoài thân xuất hiện huyết nhục. Lại khôi phục nữ nhân bộ dáng. Màu xanh thẫm tóc dài bày tại mặt đất bên trên. Sirius đã mất đi âm thanh. Cái kia thanh tùy phát thương cắm ở nàng hốc mắt bên trong. Khẩu súng này từng là Sirius vũ khí. Nàng chính là lão thần phụ miệng bên trong kia tên nữ tính đại hành giả. Từng dùng khẩu súng này cứu vãn rất nhiều người sinh mệnh. Mà vào hôm nay, nàng chết tại khẩu súng này hạ. Căn cứ lão thần phụ lời nói. Tên này nữ tính đại hành giả đã sớm tử vong. Thực tế cũng không phải là như thế. Này trong đó nhất định có chuyện xưa. Đủ để biên soạn thành tiểu thuyết chuyện xưa. Nhưng Tô Hiểu không muốn đi tìm tòi nghiên cứu câu chuyện này. Người giết chết lãnh chúa cấp sinh vật oán chi cô nhi, Sirius, đánh chết thủ lĩnh cấp sinh vật thu hoạch được khen thưởng thêm. Ban thưởng 7.000 điểm nhạc viên tệ. Linh hồn kết tinh, trung, nhân 2, oán chi cô nhi, Sirius vì lãnh chúa cấp sinh vật. Thu hoạch được thế giới chi nguyên 13%. Hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 42.8, người thu hoạch được sám hối chi thư. Nhiệm vụ đạo cụ, người thu hoạch được bảo dương. Màu vàng, Tô Hiểu không đi xem mặt đất bên trên vật phẩm. Hắn bắt lấy Sirius kia hai đầu trắng nõn cánh tay. Đem đối phương tay theo chính mình lồng ngực bên trong rút ra. Khụ khụ, Tô Hiểu ho ra một ngụm máu lớn. Máu tươi đem Sirius ngực nhuộm đỏ. Làm nàng chết sau thân thể không lại xuân quang ngoại tiết. Này nữ nhân thật là hung ác. Tô Hiểu nằm tại Sirius thi thể bên cạnh. Tay run rẩy lấy ra hai bình số một thuốc đổ vào trong miệng. Lúc này hắn đã không đi nghĩ thuốc tác dụng phụ. Trước tiên đem mệnh bảo trụ lại nói. Thể nội số lượng không nhiều pháp lực giá trị chuyển hóa thành thanh cương ảnh năng lượng. Đem số một thuốc bên trong Hashirama tế bào phệ diệt. Bởi vì gia nhập Hashirama tế bào, số một thuốc khôi phục hiệu quả cực mạnh, nhất là đối với nội thương chữa trị. Tô Hiểu mấy chỗ vỡ tan nội tạng có thể chữa trị. Hắn ngồi tại mặt đất bên trên nằm nửa giờ sau, rốt cuộc khôi phục một ít khí lực, nhặt lên Sirius rơi xuống vật phẩm, tại chạm đến sám hối chi thư, nhiệm vụ đạo cụ, lúc, Tô Hiểu sững sờ, ngược lại mặt bên trên hiện ra tươi cười, thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ so tưởng tượng bên trong hoàn thành phải nhanh. Theo chui vào Ryuuto tự đến hiện tại, chỉ qua mấy tiếng mà thôi, xem ra có thời gian hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Cũng không biết những cái đó anh Linh có mấy cái sống sót. Tô Hiểu ngồi dưới đất. Hắn hiện tại cần nghỉ ngơi. Nhưng hắn trong lòng đều là có chút bất an. Trước đó hắn đã tiếp xúc qua hai nhóm anh Linh. Ngự chủ tổ hợp. Đường bên trên lại không gặp được nhất danh khế ước giả. Đây là cực không bình thường tình huống. Những cái đó khế ước giả đi đâu? Toàn bộ ẩn nấp rồi. Tô Hiểu trước đó tra xét diễn sinh thế giới liên lạc bình đài. Lúc mới đầu diễn sinh thế giới liên lạc bình đài không có gì dị thường. Nhưng theo thời gian chuyển rời, diễn sinh thế giới liên lạc bình đài bên trong phát biểu khế ước giả càng ngày càng ít. Cho tới bây giờ cơ bản không khế ước giả phát biểu. Fuyuki thành phố, một gian dưới mặt đất quán bar. Cái quán bar này đại môn đóng chặt. Nếu như theo cửa sổ khe hở xem, có thể nhìn thấy quán bar tại mặt đất bên trên nằm mấy chục bộ thi thể. Ba tên nam nữ ngồi tại trong quán rượu, không thèm quan tâm thi thể bên trên đất. Nhất danh gợi cảm thiếu phụ đứng tại đằng sau quầy bar. Đầu đầy màu tím gợn sóng tóc dài, cùng kình bạo dáng người tổ hợp, làm nàng hiện thực mê người. Hoàng phần ca, đợi tại này nhàm chán chết rồi. Nếu không chúng ta sát xuyên cái này diễn sinh thế giới đi. Một cái nhị giai thế giới mà thôi. Thân thể nữ nhân thấp cúi. Cố ý lộ hàng cấp quầy ba phía trước nhất danh nam nhân. Nam nhân cầm lên ly rượu. Đem ly bên trong rượu mạnh uống một hơi cạn sạch. Không được, lão đại đã thông báo. Trước tiên đem cái này diễn sinh thế giới bên trong khế ước giả dọn dẹp sạch sẽ. Để tránh kia tiểu tử cùng cái khác khế ước giả liên thủ. Kia tiểu tử hiện tại hẳn là chính cùng anh Linh đánh không cũng có thể hồ. Lão đại nói thế nào? Ta liền làm như thế đó. Nam nhân thở ra một ngụm nhiệt khí. Trong hơi nóng mơ hồ có thể nhìn thấy hỏa tinh chớp động. Hắn gọi Hoang Phần, huyết môn mạo hiểm đoàn phó đoàn trưởng. Tam giai khế ước giả. Từng truy sát qua cô lỗ. Không phải liền là cái nhị giai thái điểu sao? Không cần như vậy nghiêm túc đi. Nữ nhân ngồi dậy, câu dẫn thất bại làm nàng có chút khó chịu. Ngậm miệng đi, điệp, cũng chính là Hoang Phần ca tính tính tốt. Như quả lão đại tại này. Người dám nói thế với sẽ chết. Nhất danh tiểu mập mạp ngồi ở phía xa. Trước người hắn quỳ nhất danh nhị giai khế ước giả. Tên này nhị giai khế ước thần sắc đần độn. Tiểu mập mạp. Đừng đùa làm hắn, hắn là ta nô lệ, không phải cẩu, thôi đi, bị ngươi mị hoặc trở thành nô lệ, cùng biến thành cẩu có khác nhau, ta tình nguyện biến thành một con chó cũng không bị ngươi mị hoặc. Tiểu mập mạp ném ra ngoài một bông hoa xinh, kia tên nhị giai khế ước giả lập tức há mồm động thân tiếp được. Thật nghe lời, sớm biết ta cũng chuyên tu niệm năng lực. Tiểu mập mạp đá một cái bay ra ngoài kia tên nhị giai khế ước giả. Tiến độ thế nào? Hoang Phần mở miệng. Hắn bình thường có chút trầm mặc ít nói. Là style tín nhiệm nhất hai người chi nhất. Style chỉ tín nhiệm hai người. Một cái là hắn vợ. Khác hai cái chính là Hoang Phần. Hai người tiến vào luân hồi nhạc viên phía trước chính là quá mệnh giao tình. Cũng không tệ lắm. Không đánh cỏ động rắn. Liền thừa năm. Chỉ. Này năm con giống như phát giác được cái gì? Đều ẩn nấp rồi. Điệp khóe môi nhếch lên. Nàng là mị lực năng khiếu người. Khống chế nhị giai khế ước giả lại nhẹ nhõm bất quá. Thôi hóa đồng hồ bên trên còn lại 5 ngày thời gian. 10 giờ bên trong. Tìm được còn thừa 5 danh khế ước giả khế ước giả. Hoang Phần lại rót một chén rượu. Thu được. Điệp duỗi lưng một cái. Hướng quán ba đi ra ngoài. Hoang Phần ca, chúng ta như vậy giết nhị giai khế ước giả không có vấn đề sao? Sẽ không xúc phạm cấm kỵ đi. Tiểu mập mạp rõ ràng có chút bận tâm. Chúng ta thực lực nhận áp chế. Chính quy thủ đoạn, sẽ không. Hoang Phần không lên tiếng nữa. Trong quán rượu lâm vào tĩnh mịch, Fuyuki thành phố một đầu cống thoát nước. Nhất danh toàn thân bùn ô nam nhân ngồi tại hạ thủy đạo nội. Miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc. Mà mẹ nó ngươi muội, đây đều là từ đâu ra bệnh tâm thần. Không nói hai lời liền bắt đầu truy sát lão tử. Ta mẹ nó đào các ngươi ra mộ tổ. Vẫn là ngủ các ngươi lão bà. Nếu như Tô Hiểu nhìn thấy này nam nhân khuôn mặt, nhất định lập tức nhớ tới đối phương là ai. Nam nhân chính là cầu sinh thí luyện lúc gặp được Vô Tán huynh. Nhất danh hoang dại chủ tăng. Vô Tán huynh mặc quần áo rất đặc thù. Lưng phía sau vị trí rõ ràng hở ra một khối. Nơi này bên trong đưa một bộ giản dị dù nhảy. Xem ra cầu sinh thí luyện trải qua để lại cho hắn cái bóng. Ai, nhị giai hảo mẹ nó nguy hiểm. Vẫn là nhất giai tốt. Vô Tán huynh cảm khái một tiếng. Hắn lần này trải qua biệt khuất đến cực điểm. Theo tiến vào chén thánh thế giới bắt đầu. Vẫn luôn đào vong đến hiện tại. Bản chương xong. Mời đọc. Nghe nói ngươi rất chảnh à. Chuyện võng du. Khi người chơi trở thành NPC. Chuyện hay. Logic. Hài. Hấn dẫn. Nghe nói ngươi rất chảnh à. Cách chương.